Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Nghỉ trưa ấm áp. Lâm Hân mở cửa biệt thự. Nhìn thấy phòng khách mới được làm mới. Cậu sững sờ, nghi ngờ mình vào nhầm phòng. Im lặng lùi lại, xem kỹ số nhà và chắc chắn rằng nó là chính xác. Rồi lại vào cửa, căn nhà trống ban đầu. Sau một buổi sáng, đã có thêm một đống đồ đạc, được bài trí trang nhã ấm áp. Trong phòng khách kê một bộ sofa da êm ái, sàn trải thảm giấy, cửa sổ treo rèm trang nhã, trên tường treo tranh trang trí, trên bàn đặt một chậu hoa kiều diễm. Lâm Hân thay dép ở hành lang và bước vào phòng khách đầy thắc mắc. Tất cả đều do huấn luyện viên sắp xếp, còn anh ấy thì sao? Đúng như cậu đang suy nghĩ, tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Một lúc sau, người đàn ông tóc bạc mặc áo sơ mi bước xuống từ cầu thang. Lâm Hân mắt sáng lên, đi về phía trước vài bước. Huấn luyện viên Lý Diệu nhìn nụ cười trên mặt thiếu niên, ôm lấy cậu, cúi đầu hỏi, lớp học thế nào, có ai làm khó em không? Lâm Hân lắc đầu, không có. Các bạn học đều rất thân thiện, không chỉ thân thiện mà còn rất nhiệt tình. Lý Diệu khóe môi nhếch lên, ôm lấy bả của vai thiếu niên đồng thời ngồi lên ghế sofa. Anh ngồi trên ghế sofa để Lâm Hân ngồi trên đùi anh. Lâm Hân đặt cặp sách xuống liền được người đàn ông thân mật ôm lấy. Ghế sofa rất lớn, người đàn ông ôm cậu tựa lưng vào phía sau một chút. Cậu không thể không điều chỉnh tư thế ngồi. Cả người nằm úp sấp trong lồng ngực anh. Anh, dép ở dưới chân rơi xuống đất. Chân đi tất đặt ở hai bên người đàn ông. Quá thân mật, Lâm Hân không thể không kéo ra một chút khoảng cách. Chống đỡ cơ thể, Lý Diệu thủ sẵn tay bên eo nhỏ của cậu. Không cho cậu rời đi nữa tất. Trong lớp có phát sinh chuyện gì không? Lâm Hân lực chú ý đều đặt ở phía dưới. Cảm nhận được hình dáng của huấn luyện viên, không khỏi đỏ mặt, em đã làm bài kiểm tra, em được 99 điểm trong bài kiểm tra. Rất tuyệt, Lý Diệu tiến lên trước, hôn lên môi cậu một cái. Hai má Lâm Hân nóng bừng vì bị anh trêu chọc, cậu lo lắng nắm lấy áo của người đàn ông, cố gắng chuyển hướng chú ý, anh sửa sang lại mất bao lâu vậy? Ghế sofa và những thứ khác. Chúng từ đâu tới? Lý Diệu tựa hồ không nhận thấy sự túng quẫn của cậu. Thân mật cúi đầu dùng mũi chà sát cái cổ nhỏ nhắn của cậu. Mua, quá lãng phí. Lâm Hân ngứa cổ, hơi nghiêng đầu. Cậu thường chỉ đến nghỉ ngơi vào buổi trưa. Không cần sử dụng nhiều thứ như vậy. Sẽ không uổng phí. Em phải học ở đây 5 năm. Học năm nhất, năm hai có thể thoải mái. Học xong năm ba, e rằng không có thời gian về nhà. Lý Diệu nói, nghe học trưởng sẽ không sai. Anh đến Vấn Thiên khi mới 16 tuổi. Cao hơn Lâm Hân rất nhiều năm. Tự nhận mình là một học trưởng hoàn toàn xứng đáng. Lâm Hân phồng má, bất quá chỉ có thể nghe theo anh. Thiếu niên ngoan đến mức Lý Diệu kìm lòng không đặng hôn lên môi cậu. Vừa chạm tới, một âm thanh ủng ục, sát phong cảnh vang lên. Hai người tách ra và lúng túng nhìn nhau. Lâm Hân mắc cỡ lỗ tai đều đỏ. Lắp bắp, bên trong, buổi trưa, muốn ăn cơm trưa. Lý Diệu sờ lên cái bụng phẳng lì của cậu. Cười khẽ, được, cơ thể của thiếu niên ngày càng lớn. Không nhịn được đói bụng. Lâm Hân nhảy khỏi đùi của người đàn ông nhanh như thỏ. Vài bước chạy đến phòng ăn. Lấy bữa trưa do Mai Lâm chuẩn bị từ vòng không gian. Hộp cơm cách nhiệt có 3 lớp. Lớp thứ nhất và thứ hai mỗi lớp có 3 đĩa. Lớp dưới cùng có 2 bát cơm lớn. Mai Lâm đã quá chu đáo. Chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Nhìn món ngon mỹ vị sắc hương đầy đủ. Lâm Hân thèm ăn nhỏ dãi. Mau ăn đi. Lý Diệu sợ đứa nhỏ đói bụng. Đút cho cậu một miếng thịt. Cơm chưa rất mỹ vị. Hai người khẩu vị tốt. Ăn hết sạch sành xanh. Lớp trưởng của lớp đã gửi cho Lâm Hân một thời khóa biểu chương trình điện tử. Buổi đầu tiên vào buổi chiều là khóa vật lộn. 2 giờ đúng đến sân huấn luyện khu 100 tập hợp. 6 lớp năm nhất của khoa người máy sẽ có các khóa lớp học cùng một lúc. Còn 2 giờ trước khi đến lớp, Lý Diệu liền bảo Lâm Hân lên lầu ngủ trưa một chút. Lâm Hân sợ mình ngủ quên nên không muốn đi. Đến giờ, anh sẽ gọi em rời giường. Lý Diệu giúp thiếu niên cởi quần áo. Áp cậu lên giường. Ngoan, em phải bồi dưỡng đủ tinh thần mới có thể học tốt khi vào lớp. Lâm Hân ngoan ngoãn nằm xuống chui vào chăn bông. Nhìn chăm chăm người đàn ông đang ngồi bên giường ngập ngừng hỏi. Anh cũng nằm một lát. Lý Diệu cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy mong đợi của thiếu niên. Cưng chiều mà nhu nhu tóc của cậu. Được, anh cởi quần áo, vén chăn bông lên, nằm xuống bên cạnh cậu bé. Lâm Hân chủ động lăn vào trong ngực anh, dán vào lồng ngực anh. Ngửi mùi pheromone hương linh sam làm người thoải mái. Nhắm mắt lại, Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé. Dỗ cậu ngủ. Một lúc sau, Lâm Hân chìm vào giấc ngủ. Lý Diệu chỉnh tư thế thoải mái cho cậu. Ôm cậu chợp mắt. 1:30 chiều, Lý Diệu đánh thức thiếu niên đang ngủ say. Lâm Hân buồn ngủ bò ra khỏi chăn. Ngồi ngơ ngác, mái tóc ngốc nghếch bị ép xuống lúc sáng nay đã ngẩng đầu trở lại. Lý Diệu vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ấm. Tinh tế lau mặt và tay cậu cẩn thận. Lâm Hân rốt cục cũng thanh tỉnh. Vừa nhìn đồng hồ trên bộ nhận dạng, vội vã nhảy ra khỏi giường. Đừng nóng vội, còn nhiều thời gian, Lý Diệu nói. Phải mất 20 phút để đến khu 100, Lâm Hân điều lên bản đồ của Học viện Vấn Thiên từ trình nhận dạng. Kiểm tra vị trí của địa điểm đào tạo trong khu 100, xem thời gian lúc đi bộ. Liền quyết đoán lấy ra đồng phục từ vòng không gian. Có 4 bộ đồng phục học sinh, 2 bộ quân phục và 2 bộ quân phục huấn luyện. Cậu chọn một bộ đồng phục huấn luyện rồi nhanh chóng thay vào. Mặc đồng phục dằn di để huấn luyện. Cậu thiếu niên trông năng động lạ thường. Thắt dây nịt và đội mũ. Xuất khí và gọn gàng. Anh phải về nhà sao? Lâm Hân mang giày dằn di ở lối vào biệt thự. Ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông. Chờ em tan học cùng nhau về nhà. Lý Diệu nói. Khóe miệng Lâm Hân bất giác nhếch lên. Đi giày, kiễng chân hôn lên môi người đàn ông. Anh ơi, cảm ơn anh. Lý Diệu khẽ mổ môi thiếu niên. Vỗ vỗ mông cậu. Ngoài khu biệt thự có nhà ga. Chỉ mất 5 phút thuê phương tiện bay đến khu 100. Vâng. Lâm Hân buông anh ra. Lưu luyến đi ra ngoài. Lý Diệu dựa vào cửa nhìn đứa nhỏ nhà mình đi học. Ồ, đây không phải là thiếu gia họ Lý sao? Một huấn luyện viên trung niên mặc quân phục đi ngang qua sân nhỏ của biệt thự. Nhìn thấy người đàn ông tóc bạc ở cửa. Liền tò mò hỏi. Cậu không phải trở thành nguyên soái rồi sao? Làm sao có thời gian quay lại trường đại học? Huấn luyện viên Phùng tiến vào ngồi một chút. Lý Diệu kính trọng chào hỏi. Lâm Hân thuê một chiếc phi hành khí và đến sân tập ở khu 100 lúc 1:55. Bãi tập rất rộng, có sân chiến đấu, khu trang bị, khu hoạt động tự do, khu nghỉ ngơi. Lúc này sinh viên của 6 lớp năm nhất khoa người máy đều tập trung ở đây. Lâm Hân đến muộn, vừa vào cổng liền tìm bạn học, nhưng không thấy ai quen. Có người phát hiện ra trước, phấn khích hét vào mặt và xua tay. Phá quân, thanh âm của thiếu niên vang dội. Trong nháy mắt liền truyền khắp sân huấn luyện. Hơn 200 học viên cơ giáp đều nghe thấy. Phá quân. Họ ngừng trò chuyện và nhìn xung quanh một cách kích động. Trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, các nhóm trò chuyện chính giữa các sinh viên đã sôi nổi. Mọi người đang bàn luận về Omega nổi tiếng trong giới cơ giáp là Phá quân đã chuyển đến trường đại học của họ. Các sinh viên trong lớp đều đem sự việc Phá quân trên lớp ở trong tiết của Lão Hà thi được 99 điểm. Rất nhiều học sinh đều thấy kinh hãi. Bài thi của Lão Hà nổi danh là rất khó. Hầu như không ai có thể đạt được hơn 90 điểm. Phá Quân vừa đến đã thi được 99 điểm. Điều này thật khó tin. Buổi chiều là lớp huấn luyện nhóm. Nhiều người đã đổ xô đến sân tập từ sớm chỉ để được nhìn thấy phong thái của Phá Quân trong thực tế. Kết quả là họ đến quá sớm. Hơn 1:30 vẫn không thấy bóng dáng của Phá Quân. Học sinh bắt đầu đặt câu hỏi. Có học sinh nào chuyển trường không? Lớp có phải đang khoe khoang không? Học sinh nói rất nhiều. Lão A từ lớp khinh thường tranh luận với bọn họ. Khi Phá Quân đến, sự thật sẽ tự nhiên được đưa ra ánh sáng. Đúng lúc này, trong sân huấn luyện có một Phá Quân như sấm nổ. Vì vậy Lâm Hân vừa bước vào cổng trường huấn luyện đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bị hơn 200 cặp mắt rực lửa quan sát, Lâm Hân cứng người trong giây lát. Thủ phạm của hiệu ứng này vui vẻ chạy đến chỗ cậu. Vò đầu tóc đỏ, cười vô tâm, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau. Lý Vũ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, sáng sớm đã thấy cậu và anh họ cùng nhau đi vào. Lại không tiện chào hỏi, Lâm Hân cố gắng bỏ qua những ánh mắt của người khác. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Vũ, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Huấn luyện viên đưa tôi đi học. Lý Vũ nhận thấy cảm xúc của Lâm Hân không tốt. Sau đó mới nhận ra có gì đó không ổn. Quay đầu lại liền bắt gặp rất nhiều ánh mắt. Thái Dương liền chảy mồ hôi lạnh. Gầy gâu, nhìn thấy chị dâu liền quá cao hứng. Quên mất đây là sân tập hồi nãy. Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài không được bao lâu. Tiếng bíp chói tai đột nhiên vang lên. Các học sinh xếp hàng nghiêm chỉnh. Lý Vũ gật đầu xin lỗi Lâm Hân và chạy về đội lớp. Lâm Hân cuối cùng đã tìm thấy bạn cùng lớp của mình và đứng sau đội của lớp trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trong vòng chưa đầy 20 giây, không gian rộng mở của sân tập đã xếp hàng ngay ngắn các học viên cơ giới mặc quần áo tập luyện. Hai huấn luyện viên alpha cao lớn vạm vỡ đứng trên bục chiến đấu trước mặt đồng đội. Toát ra sức mạnh tinh thần khủng khiếp cùng với vẻ dữ tợn trong mắt. Tất cả học sinh đều ngoan ngoãn như chim cút, không dám động đậy. Huấn luyện viên tóc nâu đứng bên trái nói. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lớp vật lộn. Luật chơi vẫn như cũ. Chúng ta sẽ được chỉ định ngẫu nhiên để luyện tập theo cặp. Nếu thua, tìm huấn luyện viên Hàn. Nếu thắng, tìm tôi. Đều nghe rõ chưa? Rõ. Các học sinh đồng thanh trả lời. Rất tốt. Huấn luyện viên tóc nâu mở chương trình trong trình nhận dạng. Kéo số học sinh của tất cả học sinh. Sau đó phân cặp ngẫu nhiên. Sân tập vang lên một âm thanh. Tích tích, ngoại trừ Lâm Hân, tất cả các sinh viên khác nhận được nhận đối thủ của họ. Số lượng và mã của nền tảng chiến đấu. Trong sân huấn luyện có tổng cộng 17 bệ chiến đấu. 15 bệ dành cho học sinh. 2 bệ chuyên dụng dành cho huấn luyện viên. Ngay sau khi mọi người giải tán, chỉ có Lâm Hân đứng một mình. Đặc biệt đột ngột, Lý Vũ lo lắng nhìn lại. Năm nhất khoa người máy tổng cộng có 270 người. Số cặp vừa phải. Hôm nay chị dâu mới chuyển trường. Phỏng chừng huấn luyện viên không biết sự tồn tại của chị dâu đi. Tôn Tiến vỗ vai hắn nói nhỏ. Đừng nhìn, cẩn thận bị huấn luyện viên Lăng phát hiện. Trừ điểm kỷ luật, nhìn thấy Phá Quân, hắn cũng xúc động dâng trào. Ôm tâm hồn bát quái. Trong lòng khó chịu. Nhưng mà, kỷ luật của lớp vật lộn rất nghiêm khắc. Nếu chẳng may nói chuyện phím mà bị bắt thì hậu quả sẽ rất tai hại. Người cuối cùng vi phạm kỷ luật được huấn luyện viên đưa vào căn phòng đen, để huấn luyện. Lý Vũ không dám lại nhìn. Tìm tới đối thủ của mình. Xếp hàng dưới sân đấu. Lâm Hân bình tĩnh đứng tại chỗ. Không khỏi liếc mắt chờ đợi an bài. Lăng Bình. Huấn luyện viên tóc nâu nheo mắt khi nhận thấy một học sinh đang ở một mình. Là học sinh chuyển trường. Hàn Tung ở bên cạnh nói. Lăng Bình nhận được tin nhắn từ trưởng khoa vào buổi sáng. Biết rằng cậu bé thấp bé này là học sinh chuyển trường. Có quy định số lượng sinh viên trúng tuyển vào khoa người máy hàng năm là 45 sinh viên. Lớp, 6 lớp, không hơn không kém, tổng số 270 sinh viên. Bây giờ có học sinh chuyển trường. Nhiều hơn một người liền lạc đàn. Vừa nãy trong lúc phân cặp, anh ta cố tình kéo ra mã số sinh viên của học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường, em tên gì? Linh Pinh hỏi. Báo cáo huấn luyện viên. Em tên là Lâm Hân. Lâm Hân trả lời. Lăng Bình gật đầu, nhìn chằm chằm vào cậu bé với đôi mắt sắc bén. Em có thể chọn một trong những người có mặt để làm đối thủ. Lâm Hân ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Bao quát huấn luyện viên luôn sao? Lăng Bình sửng sốt, nhìn cậu với vẻ thích thú. Trả lời, có cả huấn luyện viên. Lâm Hân không chút do dự mà bước về phía trước, thả lỏng người nhảy một cái. Trên lưng như là mọc ra đôi cánh, nhẹ nhàng nhảy lên bục chiến đấu và cung kính cúi đầu chào Lăng Bình. Xin huấn luyện viên chỉ giáo nhiều hơn. Lăng Bình đứng không nhúc nhích, nhưng ngược lại Hàn Tung bên cạnh thì khá ngạc nhiên. Tiểu O thật dũng cảm. Dám thách thức người huấn luyện viên được học sinh ca ngợi là ác quỷ chiến đấu. Lâm Hân thấy đối phương thật lâu không nói gì. Cho là hắn ngầm chấp nhận. Đứng thẳng người bày ra một tư thế chiến đấu tiêu chuẩn. Hàn Tung mỉm cười rời khỏi bục chiến đấu. Nhường chỗ cho họ. Hắn hy vọng rằng Lăng Bình có thể thương xót. Đừng dùng thủ đoạn để giết cậu bé. Có thể sẽ tổn thương lòng tự trọng và tâm trí nhỏ. Nhưng không thể để tổn thương cơ thể. Lúc đầu, Lăng Bình cảm thấy Tiểu O này là nghé con không sợ cọp. Dám thách thức mình, quả nhiên gan lớn bằng trời. Nhưng khi anh ta nhìn thấy một ánh sáng xanh mờ trên người thiếu niên, ánh mắt của anh ta thay đổi và trở nên nghiêm túc. Nhận ra sức mạnh tinh thần lực, những học sinh khác ở lớp 1 vẫn đang trong giai đoạn dò tìm. Nhưng Tiểu O trước mặt đã thực sự học cách chứng minh sức mạnh tinh thần lực và sử dụng nó một cách hoàn hảo. Ánh sáng xanh trên bề mặt cơ thể đều đồng nhất và tinh xảo. Giống như làn da thứ hai, quấn chặt lấy cơ thể, tạo thành một lớp màng bảo vệ cứng rắn. Lăng Bình bị khơi dậy chiến ý, di chuyển đến giữa bục chiến đấu để đối đầu với thiếu niên. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nói. Vâng, em sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Hân điều chỉnh tình trạng tốt nhất và đối mặt với hắn một cách không sợ hãi. Lăng Bình khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực bùng nổ. Ánh sáng màu đỏ rực rỡ bốc cháy khắp người. Giống như một ngọn lửa hừng hực. Lâm Hân hạ tay thấp xuống. Tập trung tinh thần vào nắm đấm. Trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Không đợi Lăng Bình ra tay. Cậu công kích tốt hơn. Ẩm, Lăng Bình giơ tay lên và dễ dàng bắt được nắm đấm của Lâm Hân. Anh ta cười lạnh, chuẩn bị giáng cho Tiểu O không biết trời cao đất rộng này một đòn nặng nề. Cho nó biết rằng khiêu chiến với huấn luyện viên ngoại trừ dũng khí còn phải có thực lực. Một giây tiếp theo, anh ta liền điều chỉnh cánh tay đã tê dần. Nhưng mà chẳng đợi anh ta kịp hoàn hồn lại thì đợt tấn công tiếp theo của Tiểu O lại ập đến. Lâm Hân nhắc chân đá chéo. Với sức mạnh tinh thần lực kèm theo ở chân. Dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của Lăng Bình và đánh vào các điểm trọng yếu của đối thủ. Lăng Bình nhanh chóng rút lui. Tránh đòn chí mạng của thiếu niên. Lâm Hân một đòn thất bại. Không chút nào ham chiến. Thu chân lại. Đổi hướng tấn công, thời khắc này, Lăng Bình cuối cùng cũng hiểu được nỗi yêu thương của Lão Hà. Vốn dĩ có tự tin, hắn nhất định có thể quét sạch một bầy gà. Nhưng không ngờ trong đàn gà lại có một con phượng hoàng. Sức chiến đấu kinh người. Cách chương.